một lời xin vâng, mẹ đã cất lên trong tự do. Một đời khiêm nhu, mẹ xin vâng nhân ý chuông truyền. Một cung lòng vẹn sạch chính trong, cho ngôi hai Thiên Chúa hạ sinh. Một hành trình đau thương, mẹ đã đi trọn vẹn ý trời. Một lời thương mẹ cất lên cho cứ muôn người. Một đời sống cho đi Thiên Chúa, mẹ ngàn năm vẫn còn sáng trong gương chân mẹ, cho con niềm tin vào Thiên Chúa muôn chốn âm u này vọng vang. Từ trời chiều lời tung hô, mẹ xin vâng công tác cứu đời. Mẹ âm thầm làm người trung gian, đưa muôn dân qua biển lầm than. Đường van dầm xa xăm, mẹ dẫn con cùng về Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta có nhiều lễ kính Đức Mẹ trong năm. Những lễ chọn thì ta dễ nhớ, ví dụ là lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, mùng 1 tháng Giêng, lễ 25 tháng 3, lễ Truyền Tin, rồi lễ 15 tháng 8, Đức Mẹ Xác Lên Trời, rồi mùng 8 tháng 12, Đức Mẹ Vui Những Người Tội. Thường là những lễ lớn như vậy thì mình dễ. Còn nhiều lễ khác, ví dụ như là Đức Mẹ đi viếng mặt Thánh Isave, ví dụ như là Đức Maria Trinh Nữ Vương, ví dụ như là lễ Đức Mẹ Bảy Sự. Còn một thánh lễ nữa mà sinh nhật Đức Mẹ, Đức Mẹ Sầu Bi, tức là Đức Mẹ Bảy Sự. Còn một lễ nữa mà có khi anh chị em mình giáo dân ở ngoài thì ít nghe, nhưng mà có lẽ tu sĩ nam nữ thì thường biết lễ này nhiều, đó là lễ kính vào ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ Dâng Mình. Đức Mẹ Dâng Mình tôi cũng có kỷ niệm, đó là ngày 21 tháng 11 năm 1980, là ngày mà tôi khấn lần đầu ở trong dòng thánh thể. Và thường là các nhà dòng cũng hay dành cái ngày 21 tháng 11 là ngày lễ khấn, giống như là Đức Mẹ đã dâng mình trong đền thờ thì những người tu sĩ nam nữ cũng dâng mình cho Thiên Chúa. Dâng mình trong đền thờ tức là dâng mình cho ai? Cho Thiên Chúa chứ dâng cho ai? Người đem vào trong đền thờ dâng cho đền thờ. Nên thường chúng ta dễ dừng lại chỗ đền thờ, dâng mình trong đền thờ, nhưng mà dâng mình trong đền thờ, nhưng mà dâng cho ai? Cho Thiên Chúa. Dâng mình cho Thiên Chúa. Vậy thì xin một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả những người, thứ nhất là các tu sĩ đã khấn trong ngày 21 tháng 11. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Nếu những người mang cho Thánh Maria được lợi là nhiều lễ Đức Maria vẫn cứ được vỗ tay, cứ miễn Maria là được vỗ tay. Nhưng mà có anh chị em chắc ít nghe về lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ đúng không? Tại vì trong Phúc Âm không có chỗ nào nói chỗ Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ. Và trong Tin Mừng thì chỉ nói về Tin Mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu, chứ không có Tin Mừng thời thơ ấu của Đức Mẹ, cũng như là Tin Mừng thời thơ ấu của Thánh Giuse, không có. Mà trong Tin Mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu thì chỉ có Matthew và Luca thôi, chứ còn Marco và Gioan thì không nói về Tin Mừng thời thơ ấu. Cho nên nếu mà tìm ở trong Tin Mừng cả bốn sách Phúc Âm, Matthew, Marco, Luca và Gioan, thì chúng ta không thấy có chỗ nào nói đến cha mẹ của Đức Maria là ông Gioakim và bà Anna. Không có chỗ nào nói là ông Thánh Gioakim và bà Anna đưa Đức Mẹ vào trong đền thờ để mà dâng. Chỉ có Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa Chúa Giêsu vào trong đền thờ, dâng cho Thiên Chúa ở trong đền thờ mà thôi. Cho nên dù không được Phúc Âm nhắc đến, nhưng theo truyền thuyết ở trong đó thì có cuốn gọi là Tiền Phúc Âm của Thánh Giacôbê, dĩ nhiên là không phải chính thức, tại vì Phúc Âm chỉ có Matthew, Marco, Luca và Gioan thôi. Thì theo truyền thuyết, từ khi 3 tuổi, Đức Mẹ đã được gia đình, tức là Thánh Gioakim và bà Anna, đưa lên đền thánh để dâng mình cho Thiên Chúa, và đã lưu lại đó cho tới lúc trọn tuổi 12. Thưa anh chị em, đây là một thói quen đáng kính của các gia đình đạo hạnh, và cũng là biến cố đáng ghi nhận trong cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria. Chả thế mà trong lịch phụng vụ của Giáo hội Đông Phương, chúng ta thấy xuất hiện lễ Đức Mẹ Dâng Mình từ thế kỷ thứ 7, và tiếp theo là phục vụ của giáo hội Tây Phương từ thế kỷ thứ 9, tức là giáo hội Đông Phương mừng từ thế kỷ thứ 7, nhưng mà giáo hội Tây Phương mãi đến thế kỷ thứ 9 mới mừng. Rồi chính Đức Giáo Hoàng Sisto thứ 4 năm 1472 và Đức Giáo Hoàng Sisto thứ 5 năm 1585 đã cổ võ mừng kính lễ này một cách đặc biệt. Rồi Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã xem lễ Đức Mẹ Dâng Mình là một trong những lễ tuyệt vời và coi đó như hình mẫu của cuộc đời dâng hiến. Chính vì thế mà các tu sĩ hay làm lễ khấn dòng vào ngày lễ Đức Mẹ Dâng Mình 21 tháng 11. Thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta đã được dâng mình chưa? Được chưa? Rồi, lúc nào? À, khi được rửa tội. Lúc đó chúng ta cũng chưa biết gì. Thường bây giờ thì một tháng, ngày xưa thì có khi mới có một tuần, còn bây giờ thì để cho cứng cáp một tháng trở lên, chúng ta được đem vào trong nhà thờ và dâng cho Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Mình thực sự chính thức là con của Thiên Chúa và là ở trong giáo hội, con cái trong giáo hội. Chúng ta cũng được dâng mình cho Thiên Chúa như Đức Mẹ được Thánh Gioakim và bà Anna đem vào trong đền thờ mà dâng cho Thiên Chúa. Nhưng tục lệ thế đó thì người Đức Mẹ ở đó cho đến năm 14 tuổi ở trong đền thờ. Còn chúng ta thì dâng mình xong bằng bí tích rửa tội, sau đó mình trở về và mình cứ dần dần mình lớn lên dần, mình lớn lên dần, mình mới ý thức được là mình được dâng mình, phải không? Có khi mình cũng chẳng nghĩ tới chuyện mà mình được dâng mình nữa. Hỏi thật anh chị em có nghĩ là mình đã được dâng mình không? Hay là chỉ bảo Giê-xu chúng con là giáo dân mà sao mà được dâng mình cho Chúa? Chỉ có các thầy, các sơ, các cha mới dâng mình cho Chúa thôi. Cho nên là chúng con không dâng mình cho Chúa, chúng con muốn làm gì chúng con làm. Ngon lành. Thế không ạ? Thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái việc mà dâng mình cho Chúa là dành riêng cho Chúa, là thuộc về đi tu. Thuộc về những người đi tu thì mới dâng mình cho Chúa, còn chúng con là người của thế gian, nghĩa là mình dâng mình cho thế gian. Hả? Vậy chứ đến lúc mà anh chị em lại nhận bí tích rửa tội thì anh em thuộc về ai? Thuộc về Chúa rồi, là con của Thiên Chúa rồi. Thì bây giờ chúng ta không phải chỉ là cái nghi thức dâng mình. Mình đừng có nghĩ rằng là nhóm mình có nghi thức dâng mình thì mới là dâng mình. Còn những nhóm kia, những người kia không dâng mình thì họ dâng gì? Dâng đầu, dâng chân, dâng tay à? Thế không? À, đừng có nghĩ rằng một số thì cứ cho rằng là đây là tôi được dâng mình cho Chúa rồi. Thế không ạ? À, và mình có khi mình lại tự hào, tự mãn về cái chuyện là mình được dâng mình cho Chúa. Thì thực ra là qua bí tích rửa tội, căn bản là bí tích rửa tội, ta đã dâng mình cho Chúa rồi. Rồi sau này có những cái nghi thức này, nghi thức nọ, nghi thức kia, chỉ để nhắc lại cái ơn huệ trọng đại lớn nhất là bí tích rửa tội. Vì nếu mà không có bí tích rửa tội thì mọi nghi thức sau này có nghĩa gì đâu, đúng không nào? Anh chưa nhập được quốc tịch thì chả làm được gì, đúng không? Phải nhập được quốc tịch rồi, phải là công dân rồi thì đúng không? Mới bảo lãnh cho bố mẹ Việt Nam qua Mỹ, hay là không muốn là về lấy vợ thì phải có quốc tịch rồi mới về lấy vợ chứ. Quốc tịch chưa có mà cứ về đi là lý le, gặp cô nào cũng tán, cũng liếc, cũng quen, cuối cùng có bảo lãnh được ai đâu. Chính mình còn chưa xong mà coi chừng loạn quạng thì rất quốc tịch nó đổi về mà. Thế là cho nên cái căn bản anh phải có quốc tịch kia đã. Cho nên về người về toàn là thế này thế kia, mới cùng chưa có quốc tịch thì cũng chẳng bảo lãnh cho ai được. Vậy mà khi tôi đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi thì đấy là cái cửa ngõ đầu tiên, tôi đã trở thành con của Thiên Chúa, thành thành viên của giáo hội rồi. Tôi đã được dâng mình cho Thiên Chúa và tôi đã thuộc về giáo hội rồi. rồi sau này có nghi thức này nghi thức nọ để giúp tôi, nhắc nhở tôi lại cái ơn trọng đại của bí tích rửa tội. Và khi mà tôi lựa chọn cái đời sống dâng hiến làm tu sĩ chẳng hạn, thì lúc đó tôi có những lời khấn để tôi thuộc chọn về Thiên Chúa. Nhưng mà thuộc chọn về Thiên Chúa cũng có nghĩa là tôi phải làm theo lời của Chúa. Mà khi tôi làm theo lời của Chúa như vậy thì Chúa Giêsu nói rằng ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi. Những người là mẹ tôi, là anh em tôi chính là những người nghe và làm theo lời Chúa. Nghe và làm theo lời Chúa. Cho nên có bao nhiêu nghi thức dân mình, có bao nhiêu lễ khấn, tôi có khấn tới, khấn lui, khấn đơn, khấn trọng, khấn gì thì khấn, mà thực sự tôi không làm theo lời của Chúa thì tôi đâu thuộc về Chúa. Mặc dù tôi vẫn dâng mình cho Chúa. Anh chị em thấy có những khi mà hai người ta mà sống bên nhau, nếu mà không yêu nhau thì hai vợ chồng sống nhau chỉ là hai cái xác, đúng không ạ? Đúng không? Không có thuộc chọn với nhau, chỉ là thân xác, chứ còn tâm linh hồn, tâm hồn nó không thuộc về nhau, vì nó không có tình yêu. Vì khi mà hai người thuộc chọn với nhau thì cái điều căn bản là phải có tình yêu. Và khi tình yêu đó được diễn tả qua việc kết hợp thân xác với nhau, và việc kết hợp thân xác đó nó chỉ đến đạt đỉnh khi mà cả hai trái tim, hai tâm hồn cùng hòa hợp là một với nhau mà thôi. Nhưng khi mà anh Thèo bỏ cơm anh đi ăn phở, thì anh, khi anh ăn phở thì anh ăn thân xác hay tâm hồn? Hả? Thân xác thôi, chỉ thân xác thôi, ăn bánh trả tiền thôi, đúng không? Xong rồi thì cũng phải về nhà mà kiếm cơm ăn chứ. Rõ ràng là chỉ có là thỏa mãn về xác thịt mà thôi. Cũng vậy, nếu mà tôi bảo rằng tôi dâng mình cho Chúa mà tôi chỉ là những cái nghi thức, tôi chỉ là những cái lời khấn, rồi tôi quay phim, tôi chụp hình, tôi kỷ niệm. Cũng có những người kỷ niệm 10 năm khấn dòng, 15 năm khấn dòng, rồi ngân khánh khấn dòng, 25 năm khấn dòng, rồi kim khánh khấn dòng, 25 năm khấn dòng. Những cái kỷ niệm ấy, những cái nghi thức ấy, những cái lễ nghi ấy, nó chỉ có ý nghĩa khi mà tôi, cái người mà khấn ấy, người mà dâng mình ấy, có thực sự là để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của tôi hay không, có thực sự là tôi nghe và tôi làm theo lời của Chúa hay không. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, đâu phải là cứ người sinh ra Chúa mà hãnh diện rằng đây là mẹ của Chúa. Chúa nói không, người mà nghe và làm theo lời của ta đó là mẹ ta và anh em của ta. Vậy thì Chúa Giêsu cho mình vượt lên trên những cái mối tương quan về huyết nhục. Mối tương quan huyết nhục đó cũng tốt chứ không phải không, vì Thiên Chúa xuống làm người cũng chấp nhận cái mối tương quan huyết nhục là có cha, có mẹ, có anh, có chị em. Chứ mình không phải là từ gốc cây mình chui lên, không từ lỗ chuối mình chui lên, không phải từ đá mình nẻ ra, mình nứt rồi mình chui lên. Nhưng mà mình có cha, có mẹ, có anh, có chị em, thì cái mối tương quan huyết nhục đó, mối tương quan thân thuộc đó rất cần thiết, chứ không phải không. Nhưng mà nếu ta chỉ dừng lại ở đó, chưa xong, chưa đủ. Thế không ạ? Dừng lại chưa xong chưa đủ. Ta hãnh diện vì ta dâng mình cho Chúa chẳng là gì cả, nếu mình không thực sự để cho Chúa điều khiển hướng dẫn cuộc đời của mình. Cũng vậy, nếu mình hãnh diện rằng mình là bà con thân thuộc với Chúa nhưng mà mình không làm theo lời của Chúa thì cái mối tương quan ấy không nghĩa lý gì hết, thưa anh chị em. Mình xưng mình là con của Chúa, mình xưng mình là người Công giáo, nhưng mà thực sự mình có là con của Chúa không? Cái cách sống, thực sự cái cách sống có phải là cách sống của người Công giáo hay không? Điều đó mới là điều quan trọng. Anh đeo thánh giá to quá, anh đã có đạo chưa? Có chưa? Anh đeo thánh giá to, anh đã có đạo chưa? Chưa chắc. Chưa chắc. Có thể có mà cũng chưa chắc. Nhưng mà chắc chắn anh là người có đạo nếu anh nghe và anh làm theo lời của Chúa. Thì tôi chắc chắn Đó là cái điều chắc chắn nhất. Chúa Giêsu nói rằng hãy đi và làm như vậy. Nói về dụ ngôn gì? Các con hãy đi và làm như vậy. Dụ ngôn gì? Bị đánh dưới đường. Người Samaria nhân hậu, năm thánh lòng thương xót, chúng ta thấy có biểu tượng là người Samaria nhân hậu bệnh, vác và băng bó cái người mà bị đánh ở dưới đường, và cái câu là đi và làm như vậy. Cho nên khi người ta hỏi mẹ Teresa những cái bí quyết nào, những cái câu nào mà tâm đắc nhất, cái nào mà là châm ngôn nhất, mẹ Teresa trả lời có 5 chữ ở trong tin mừng: đi và làm như vậy. Đi và làm như vậy. Chúa nói cái quan trọng là làm. Vì thế mà khi mẹ Maria được dâng mình cho Thiên Chúa, cái điều quan trọng không phải chỉ là cái việc dâng mình ở trong đền thờ rồi không làm gì hết, không phải. Nhưng mà mẹ trong đền thờ đó, mẹ cầu nguyện, mẹ lắng nghe lời của Chúa, rồi ghi nhớ và suy niệm trong lòng để chuẩn bị cho cái công cuộc lớn nhất, đó là kêu mang con Thiên Chúa là người. Cái gì? Khi mà Chúa trao cho em một cái sứ mạng gì thì Chúa cũng cho người ta có cái thời gian để chuẩn bị. Và cái thời gian mà mẹ trong đền thờ như vậy là thời gian chuẩn bị để sau này khi mẹ dậy thì rồi, khi mẹ trưởng thành rồi, đính hôn với Thánh Giuse và Thiên Thần đến truyền tin cho mẹ. Đó là cái sự chuẩn bị. Cho nên trước khi trao cho em một cái nhiệm vụ gì, Chúa cũng có cho người ta cái thời gian để mà chuẩn bị. Anh chị em mình cũng vậy. Mình rửa tội rồi, mình có thời gian chuẩn bị ở đâu để khi mình lớn lên, mình trưởng thành, mình tung cánh ra đi, chuẩn bị ở đâu? Gia đình. Gia đình, gia đình là đền thờ. Mình được dâng mình trong đền thờ là mình đem vào trong nhà thờ để mình đã nhận bí tích rửa tội, và mình sống ở trong đền thờ là chính gia đình. Gia đình là đền thờ. Thu nhỏ lại, ở nơi đó đứa bé nó được nuôi dưỡng bằng đời sống đức tin, bằng đời sống của người cha người mẹ. Đức Maria sống ở trong đền thờ, được người ta dạy dỗ, người ta nuôi đứng như thế nào, thì ngày hôm nay mỗi một người chúng ta qua bí tích rửa tội, mình được dâng mình cho Chúa rồi, làm con của Chúa rồi, thì sống ở trong đền thờ cho đến tuổi dậy thì của mình, cái thời gian đó rất là quan trọng để nó hình thành nhân cách của một con người. Vì sau này khi mà lớn lên rồi, khó sửa khó uốn. Sư mẹ tôi hay nói rằng bé không uốn thì cả gãy ngành. Là sao? Cái cây bé mà nó mới mọc chồi, nó mới còn non, nó còn mềm, mình không uốn nắm nó, thì khi mà nó lớn lên nó cứng rồi đó, mình uốn thì gãy thôi. Vì anh chị em ra bẻ mấy cành to người kia coi nó có uốn được không? Không. Nhưng mà mấy cành nhỏ này đó thì uốn đi. Anh chị em mới thấy là những nhà nghệ nhân, những nghệ nhân họ uốn, họ chơi kiểng đó, thế em bông sai đó, thì họ làm sẵn cái khung như vậy rồi, thì mỗi ngày họ ra nắn một chút, mỗi ngày ra nắn một chút, mỗi ngày ra nắn một chút. Tại sao mình thấy cái cây đang lên vào trong nó xà xuống như vậy được, nó lại vươn lên, mình thấy không? Nó đổ như suối trên, nó đổ xuống xong nó lại vươn lên, hoặc nó đâm lên trên thẳng hay cao xong nó lại ngóc cái đầu chúc xuống như thế này. Nó phải tự nhiên như thế, phải uốn chứ. Cái gì? Trong thời gian mà chúng ta sống ở trong gia đình là thời gian mà được Chúa uốn nắn mình qua những người làm cha làm mẹ. Cái vai trò của người làm cha làm mẹ nuôi dưỡng những đứa con được dâng mình trong đền thờ như Đức Maria rất là quan trọng. Quan trọng lắm. Vì nếu mà mình không có dạy dỗ, không có giáo dục về mặt nhân bản, về mặt đức tin ngay từ lúc còn bé, thì lớn lên khó lắm thưa anh chị em. Đã làm hết sức rồi, thưa cha, cháu hồi xưa nó còn bé, nó ngoan lắm, nó giúp lễ thờ ngoan lắm. Đến lúc 13 tuổi bắt đầu nó dở trứng, nó dậy thì bắt đầu nó ương có. Toàn nghe chúng nghe bạn, nó chẳng nghe cha nghe mẹ gì cả. Con khổ lắm, con buồn lắm, cha ơi. Suốt ngày nó chơi game, nó mê game, chứ nó có mê đọc kinh, đọc sách gì đâu. Mà xưa nó bé đọc kinh dữ lắm, phải không? bao nhiêu người làm sao là mẹ bây giờ khổ vì cái chuyện đó. Cái nặng nặng nhất là cái bây giờ nó bị mê game. Và thành phố, những gia đình mà tương đối đầy đủ một chút, là con cái, nhất là bên Mỹ hay là bên Âu Châu giờ, là cứ bị dính chuyện game. Hay là mấy con ở thành phố vậy, miền quê thì còn đỡ, nó có biết gì đâu mà nó mê. Còn ở thành phố thì mình có con có cái thì nó bị cái đền thờ gia đình đôi khi nó bị rạn nứt, đôi khi nó bị đổ vỡ. Cho nên khi mà đền thờ rạn nứt đổ vỡ thì những người sống trong đền thờ làm sao mà được nuôi dưỡng đầy đủ về mặt tinh thần, về mặt tâm lý và nhất là về mặt đức tin được. Mà ngày hôm nay nhiều gia đình rạn nứt đổ vỡ nhiều lắm thưa anh chị em. Người ta nói đến 50%, bây giờ có thể tới 60-70%. Nói chuyện quen nhau rồi thì yêu nhau, rồi thì lấy nhau, rồi thì xa nhau. Nó lẹ lắm, lẹ lắm. Có tôi gặp một cái cô giáo bên Mỹ về, nói sao cô sao rồi, và con thì không sao, mà con bạn của con bây giờ con mới đi đám cưới của nó, đám cưới thứ mấy, đám cưới chính thức lần thứ ba. Đám cưới chính thức lần thứ ba mà bao nhiêu nó vẫn còn đẹp. Đấy là chính thức, còn những cái không chính thức thì không biết bao nhiêu, mà đám cưới chính thức thứ ba mà hôm nay cũng phải tới 40-50 rồi mà vẫn còn còn có khả năng là mấy cái đám cưới chính thức nữa sau này. Chúng ta thấy là bây giờ gia đình đang bị khủng hoảng. Và chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng mới phải mở thượng hội đồng Giám mục thế giới để bàn về những vấn đề gia đình. Và trong đó có những cái vấn đề rất là nan giải, không biết giải quyết như thế nào được, khó lắm thưa anh chị em. Và Đức Giáo Hoàng ngài lại rất lạc quan khi mà nói rằng là biết đâu chú dùng chính những cái mà gọi là tội lỗi, chính những cái mà bóng đen, chính những cái mà ta gọi là thì những cái khủng hoảng mà chú biến nó trở thành hồng ân thì sao. Và Đức Giáo Hoàng cho ví dụ là cái chum nước trong tiệc cưới Cana, bao nhiêu chum 6-7 chum gì đó, 12 chum hiểu không. Mà cái điều quan trọng là cái gì, là những cái chum đó hoặc là 6 hoặc 7 hoặc 12 chum gì đó là những cái chum để làm cái gì, nước để làm cái gì, để rửa để làm cái gì, dĩ nhiên là sạch, nhưng mà không phải là vệ sinh, nhưng mà là để thanh tẩy theo luật Do Thái. Người Do Thái đi đâu về, bước vào nhà là phải rửa. Và khi mà rửa như vậy là thanh tẩy, có nghĩa là mình đi ra ngoài mình bị ô uế, bị ô nhiễm tâm hồn ấy. Có khi mình theo luật ấy, là mình bị ô uế, ví dụ như đụng vào những người phong côi chẳng hạn, hay đụng vào những người ô uế mình cũng bị lây cái ô uế của họ, cho nên là phải thanh tẩy. Và khi cái nước mà nó thanh tẩy rồi thì cái chum nó đựng cái gì, cái dơ bẩn, chúng thì đừng có dơ bệnh chứ còn gì nữa, đúng không? Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng Chúa Giêsu qua lời truyền cầu của mẹ Maria, ngài đã biến 12 cái chum nước đó thành rượu ngon. Rõ ràng là một cái chum đựng cái chất dơ, mà quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa đã làm nó trở thành rượu ngon. Cho nên Chúa có thể biến những cái mà đồ bỏ, đồ dơ, đồ phế thải trở thành những cái gì tốt lành và thánh thiện. Như là Thánh Phaolô nói, ở đâu tội lỗi càng đầy tràn thì ân sủng lại chan chứa. Đó là quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa phải thắng, phải thắng sự dữ, phải thắng bóng đen, miễn là con người ta còn giữ được niềm tín thác vào Chúa. Vậy thì khi mà mình mừng lễ mẹ dâng mình ở trong đền thờ, mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình đã được dâng cho Thiên Chúa qua bí tích rửa tội. Rồi chúng tôi, những linh mục, như là những tu sĩ, nhìn lại mình đã dâng mình trong nhà Chúa, rồi qua những lời khấn, vậy thì thực sự mình có dâng mình thật hay không? Hay là dâng được bao nhiêu phần trăm? Thấy không? Rồi mỗi người anh chị em mình giáo dân cũng vậy, qua bí tích rửa tội mình đã lãnh nhận được bí tích rửa tội, làm con của Chúa rồi, đã thuộc về Chúa rồi, đã dâng mình cho Chúa rồi, thì ở trong ngôi đền thờ là gia đình của anh chị em còn lại được bao nhiêu phần trăm là thuộc về Chúa? Có những gia đình bây giờ tiền bạc nó chiếm ngự hết, có khi rước cả thần tài về, cả thần thổ địa về thờ cúng không chừng, rước cả thầy cúng, thầy bùa, thầy ngải về không chừng, mình đâu có thuộc về Chúa nữa. Gặp khó khăn thử thách thì mình đi coi bói, coi này coi kia, đúng không? Rồi khi mình cầu nguyện mà không được thì mình lại trách Chúa, mình bỏ Chúa. Thì cái niềm tín thác, cái niềm tín thác Chúa Giêsu nói phước sẽ là điều quan trọng nhất, là lòng tín thác. Ta chỉ cần lòng tín thác của con thôi, lòng tín thác của con càng mạnh bao nhiêu thì ân sủng của ta càng tràn chứa trên con bấy nhiêu. Thì trong đời sống gia đình của mình hay đời sống cộng đoàn như vậy, năm thánh hiến, năm đời sống Tân Phúc Ôn Hóa, trong đời sống gia đình, đời sống giáo xứ, đời sống cộng đoàn dòng tu, mỗi người mình nhìn lại thì coi là trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, những thành viên ở đó đã theo gương Đức Maria mà dâng mình cho Chúa như thế nào, đã để cho Chúa điều khiển, hướng dẫn cuộc đời của mình, gia đình của mình, giáo xứ của mình, cộng đoàn của mình như thế nào? Hay là mình dâng mình cho Chúa bằng nghi thức, rồi mình lại lấy lại tất cả những gì mình dâng? Mình có thể dâng cho Chúa nhiều thứ, dâng cho Đức Mẹ nhiều thứ, dâng hoa được không? Dâng nến được không? Dâng cúng được không? Được chứ, trời sao mà ngại vậy. Hôm nay con đi con dâng cúng cái bàn thờ, dâng cúng chứ tưởng là dâng cúng là Nam Mô A Di Đà Phật à. Tôi biết mà thấy ngơ ngơ ngơ sợ sợ là nghe tới dâng cúng rồi tưởng là cúng Phật cúng gì hết, đâu có. Mà cúng phải đến Chúa mình dâng hương mình có phải dâng cúng không? Rồi mình nói là tôi vẫn thấy để dâng cúng để làm việc bác ái hay để xây nhà thờ, xây giáo xứ, xây nhà chồng, có phải là dâng cúng không? Mình dâng và mình cúng ở trong đó. Thế thì thưa chị em, mình có thể dâng cúng nhiều thứ, nhưng mà cái khó nhất là dâng gì? Dâng tấm lòng của mình. Thấy không ạ? Dâng mình có nghĩa là dâng lòng, mà dâng lòng cái khó nhất là cái ý của mình, cái tôi của mình. Mình dâng lên cho Thiên Chúa, dâng lên cho Thiên Chúa cái ý riêng của mình, dâng lên Chúa cái tôi của mình. Đó là ý nghĩa của việc dâng mình là như vậy. Khó, khó nhất là cái đó. Có những người dâng cúng hết tất cả của cải được, có những người dâng công sức làm nhà thờ 3 năm hay là 3 tháng nữa là quần quật không biết ngại gì cả. Nhưng mà khi mà khánh thành, hôm đó là không đi lễ khánh thành, biết tại sao? Không ghi tên, quên làm cho cái bảng ân nhân. Thế là 3 năm quần quật vất vả, ngày lễ khánh thành nhà thờ đi xuống bếp ăn cơm nguội, nằm khóc một mình, hoặc là ra ngoài quán uống rượu xong rồi chửi đóng. Phải không? Vì thiếu mỗi cái bằng ân nhân, không được kể rao lên hay không được ghi tên lên. Đó, anh chậm thấy không? Mình có thể dâng bao nhiêu công sức của mình, nhưng mà cuối cùng còn cái tôi của mình trong đó, cái danh của mình trong đó, cái ý của mình trong đó, mình giữ lại. Là khó nhất cái đó. Chúng tôi cũng vậy thôi, có hơn gì thưa anh chị em. Mình nói mình làm linh mục, mình tu sĩ, mình dâng mình cho Chúa, nhưng mình trong nhà Đức Chúa Trời, rồi ăn cơm Chúa phải múa tối ngày. Mà thực sự múa có ra hồn hay không? Ăn cơm Chúa múa tối ngày múa để làm cái gì? Phải không? Múa cho ai? Múa xong rồi mình đứng để cho người ta hoan hô mình thì cũng như không. Thế không ạ? Trên cái câu mà ăn cơm Chúa múa tối ngày ấy, là múa là mình làm công việc cho Chúa, làm công việc của Chúa, chứ không phải mình múa để mình làm cho người ta nhận biết mình hay là tôn vinh mình hay là ghi công mình. Đôi khi chúng tôi dâng xong rồi chúng tôi lấy lại cũng khá nhiều, có lời. Cho nên có người bảo trời ơi con thấy các cha các thầy các sư đi tu sướng như là Chúa nói ấy. Ai bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà cửa ruộng đất vì thầy vì tin mừng thì nhận được gấp trăm ở đời này, thấy không? Dù sướng quá, bỏ một căn nhà lấy lại được trăm căn, bỏ một người bạn lấy được trăm người bạn, sướng quá. Nhưng chúng ta chỉ dừng lại cái câu đó thôi, không còn thêm câu sau là gì? Cùng với cái này là không ai dám theo này. Bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ chị thì sẽ được gấp trăm ở đời này, cùng với bách hại. Chứ không phải là được trong đời này là ngon lành cùng với sự bách hại. Mà cái 100 ở đời này không phải là chỉ là cái vật chất, nhưng mà lớn hơn cả vật chất nữa. Một người anh em của tôi trong gia đình, giờ tôi bỏ tôi đi tu thì tôi có cả bao nhiêu anh chị em khác ấy, lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều, không có dừng lại ở chỗ nào cả, mà không dừng lại một ai cả. Nhưng mà cùng với sự bách hại, cho nên thường chúng tôi nghĩ rằng mình dâng mình cho Chúa. Xin anh chị em đừng có ca tụng, đừng có làm cho chúng tôi nó gọi là gì đó, lên mây hoặc là ảo tưởng, tưởng mình như vậy là mình dâng mình cho Chúa, tưởng mình như vậy là mình hy sinh rồi. Thì sự Chúa nhìn vào đời sống của anh chị em giáo dân, anh chị em còn hy sinh hơn chúng tôi nhiều, anh chị em còn dâng mình hơn chúng tôi nhiều. Qua đi với một anh giáo dân trở đi, nói cha sống sao, bảo tôi phải công nhận là mấy anh chị lập gia đình phải dâng mình nhiều, mà chúng con có dâng mình gì đâu, rõ ràng chứ, có hai vợ chồng mà cứ sống với nhau 24/24 chịu nổi, ăn cũng nhìn thấy nhau, đi ra cũng nhìn thấy nhau, đi vào cũng nhìn thấy nhau. Lúc vui thì không sao, mà lúc buồn, lúc bực, lúc giận, lúc cáu mà cứ nhìn thấy nhau, có chịu nổi không? Gai mắt. Gai mắt rồi. Mà nó nhàm chán nữa, đúng không? Một năm, hai năm, ở đây tất cả 40 năm, 50 năm và đến suốt đời. Không phải là một sự dâng mình ghê gớm lắm, bỏ cái y riêng lắm, chứ đâu phải là chỉ những người đi tu mới là bỏ y riêng đâu. Thế không ạ? Chịu đựng một người có khi cực lắm. Vì chúng tôi chịu đựng nhiều người, nhưng mà chỉ chịu đựng chung chung thôi. Về nhà xứ thì đóng cửa đấy, nào vô đấy làm gì đụng chạm đến tôi. Phải không? Cùng lắm mà tôi với ông chùm không đồng ý với nhau, ông làm tôi ông quỳ thờ ông, rồi xong ông cũng về nhà ông chứ. Ông đâu đi theo tôi vào mà ông làm tôi mãi. Còn vì bà xã ông, bà tức ông đi ngủ bà có thao. Thế chưa đêm mơ mà còn nằm thấy bà, còn nghe bà la chứ đừng nói. Sáng mở mắt ra thấy sao? Cứ lù lù trước mắt rồi. Anh chị em thấy không? Đôi khi tôi nói với anh bạn tối qua trở, tôi nói tôi phải phục mấy anh. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi bảo chúng tôi cũng chưa gì kiểu là hy sinh cho lắm bằng các anh, các chị, những người sống đời sống gia đình. Cứ nghĩ mà coi, suốt cuộc đời đến chết. Cho nên đời sống gia đình nó phải là một cái ơn lớn lắm mới sống được đời sống gia đình. Nó là một cái sự bỏ mình, dâng mình cũng có nghĩa là bỏ mình. Thế không? Đâu phải là người đi tu mới là bỏ mình. Ai muốn theo ta, chứ Chúa có bảo là ai muốn đi tu đâu. Chẳng nghĩa người đi tu mới là theo Chúa, còn không đi tu không là theo Chúa à? Hả? Có một em hơn 40 tuổi đến nói tôi, thưa cha con đang lo lắng cha đến rảnh về mặt tâm lý, cha phân tích giùm con coi coi con là thuộc loại như thế nào, có bệnh hoạn về mặt tâm lý hay không. Bảo sao nay con hơn 40 tuổi mà con chưa có biết như thế nào mà con cảm thấy như là mình có cái mặt cảm tự ti. Và mặt cảm như thế nào là có những anh ấy đến để quen với con. Anh ấy quen không sao mà anh mới có ý định muốn tiến tới tí là bắt đầu con sợ, là con rụt lại. Bao nhiêu như vậy lần như vậy rồi mà con đi vào trong nhà dòng. Bảo hay là mình vậy là mình có ý định mình đi tu, chú muốn chọn mình đi tu, có không? À, có không? Thì đến vô nhà dòng thì con thấy những cái phòng ốc rồi những cái kinh kệ rồi những cái luật lệ, con sợ quá rồi còn cũng chẳng đi tu. Khiếp quá. Mà bây giờ con sống rất vượng như vậy con thấy hoang mang. Con thấy vậy chắc là có người bảo vệ con bị đầy tâm lý rồi, con bị mặc cảm tự ti rồi. Ừ, bây giờ con thấy ai nói lung tung rồi, bây giờ con đến gặp cha để cha hướng dẫn con sao. Tôi nói em có tham gia đoàn thể không? Dạ thưa cha có. Mà trong giai đoạn thầy em cái nhóm đã làm những việc gì? Con đã từng làm đoàn trưởng mà. Bảo nếu mà một người đoàn trưởng, nếu một người đã từng lãnh đạo thì không có chuyện mà rụt rè khi tiếp xúc hay là ngại ngần khi xuất hiện trước đám đông, đúng không ạ? À, cái thứ hai là khi mà con tiếp xúc với người ta, con có xúc động không? Bảo có. Một có xúc động không, vậy thì không phải là bị bệnh lãnh cảm, không phải là bị bệnh lạnh lùng, vì có xúc động mà, có xúc cảm mà. Vậy thì vậy là sao cha? Vì con có ba cái con đường con phải lựa chọn. Thứ nhất là con được chuyện lập gia đình. Thứ hai là con sống độc thân tự nguyện. Thứ ba là đi tu. Nhưng mà đi tu là đi tu gì? Tu đời, tu giữa đời, gọi là tu hội đời. Tại vì tuổi 40 rồi mà đi vua trong nhà dòng thì không có đủ điều kiện nữa. Mà con đã nhìn thấy nhà dòng rồi con đã rợn tóc gáy lên rồi thì thôi đừng nghĩ đến nó nữa. Vậy thì con chỉ có ba cái. Nhưng mà tại sao thì con hoang mang là vì lý do là ngay cái lúc mà con trưởng thành 18-20 là con không có suy nghĩ để lựa chọn cho mình một con đường. Những đó con cứ để con cứ sống tự do, nó tới đâu thì tới, cứ vui tung tăng, chẳng nghĩ đến chuyện lập gia đình, chẳng nghĩ đến chuyện đi tu, chẳng nghĩ đến chuyện ở vậy, chẳng nghĩ đến chuyện tu hội đời, mà con cứ sống con không có một cái định hướng. Cho đến khi bây giờ 40 rồi con mới giật mình, bữa sau bây giờ mình cứ như vậy đến bao giờ, thì ra mới con bị hoang mang sợ sệt. Vậy thì bây giờ con cứ suy nghĩ lại đi, con ba cái đó con chọn một trong ba đi. Nếu con chọn để sống gia đình thì gặp ai cứ quen rồi hợp thì lấy, mà không cần phải có con nữa, tại vì có tuổi có thể không có con nữa rồi, đâu sao. Hôn nhân không có con có thành hôn nhân không? Có. Không có chuyện mà không có con rồi được quyền pháp lý gì, không có. Hôn nhân là chuyện kết hợp giữa hai thân xác và linh hồn, hai tâm hồn đó với nhau, khả năng kết hợp được cả thân xác và tâm hồn nữa được rồi. Mà nếu có hoa trái là có con, mà không có hoa trái thì đó là tình yêu của mình vẫn duy trì. Rồi nếu con thấy hợp thì con tiến tới, con chả có sợ gì cả. Thứ hai, nếu mà con cảm thấy là không muốn lập gia đình mà con muốn cứ sống như vậy thì con cứ sống như vậy, con lựa chọn sống như vậy chứ không phải là chẳng đặng đừng. À. Rồi thứ ba, nếu mà con thấy là sống như vậy mình không ai hướng dẫn thì con đi tu hội đời, chọn một tu hội nào đó, rồi vẫn sống ở giữa đời, vẫn làm công việc giữa đời, nhưng mà làm với một cái ý hướng là làm chứng nhân bằng cuộc sống của mình, rồi có những cuộc sống tập thể là một tuần hoặc một tháng gì đó tĩnh tâm rồi chia sẻ với nhau, chia sẻ đời sống vật chất tinh thần với nhau, nhưng mà mỗi người vẫn ở giữa đời chứ không phải ở trong một cái cộng đoàn. Rồi con lựa chọn đi. Vậy con không có bệnh gì cha? Bảo không, con chả bệnh tật gì cả. Vậy hả? Ồ, vậy thì sao? Con lựa chọn đi. Con suy nghĩ là con lựa chọn. Bây giờ có trễ không? Ủa, đâu có gì đâu trễ. Có điều rất tiếc là lúc mà con trưởng thành, bố mẹ con không hướng dẫn con chuyện đó. Đấy, có những người làm cha làm mẹ không hướng dẫn con mình định hướng, rồi lúc mà nó bị nó lớn lên nó hoang mang là như vậy. Thưa anh chị em, bởi vì khi mình thấy rằng Đức Mẹ đã được Thánh Thánh Gioakim và Anna định hướng cho con mình rồi, riêng mình cho Thiên Chúa rồi, để thuộc về Chúa rồi, theo phong tục của Do Thái thì tới tuổi thì vẫn đính hôn rồi lập gia đình. Nhưng mà Chúa can thiệp vào bằng một cái biến cố truyền tin và Đức Mẹ được chọn làm mẹ của Thiên Chúa và mẹ đáp tiếng xin vâng. Mẹ đã định hình rõ ràng cuộc sống của mẹ, và khi đáp tiếng xin vâng như vậy rồi thì mẹ biết rằng là cuộc đời của mình để cho Chúa hướng dẫn lèo lái, và không biết nó như thế nào. Thưa anh chị em, không biết được tương lai nó sẽ ra sao, mà rất là khó hiểu ở cái chỗ là tôi giữ mình đồng trinh, tôi chỉ lập gia đình với người này theo phong tục thôi, thủ tục thôi, còn vẫn giữ mình đồng trinh, vậy thì làm sao tôi có con được? Chúa Thánh Thần rợp bóng trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ bao trùm trên bà, vì đối Thiên Chúa không gì là không thể. Hiểu gì không? Không hiểu mà vẫn này tôi là tôi tới Chúa, xin vâng như lời sứ thần truyền. Và khi đáp tiếng xin vâng như vậy, mẹ lại tiếp tục một cái dâng mình nữa, chứ đâu phải chỉ là dâng mình cái hôm đó rồi thôi xong. Điều một cái dâng này nó ghê gớm hơn nhiều, căng thẳng hơn nhiều, đúng không ạ? Còn bé 3 tuổi tung tăng dâng trong đền thờ dễ không? Dễ. Rồi hồi xưa mình vô rửa tội, con có từ bỏ ma quỷ không? Dễ không? Mình có thưa không? Ai thưa? Bố mẹ thưa chứ. Dễ không? Bố mẹ thưa. Ngay cả khi mình lớn lên những người tân tòng chẳng hạn, mà thưa từ bỏ hay là thưa tin, cái lời thưa ấy có ý thức hơn nhiều, được thứ ý thức hơn nhiều. Và chúng ta cũng được lập lại cái đó lúc nào lại biết tích gì, thêm sức. Thế chưa? Lại biết thêm sức. Và mỗi đêm thứ bảy đêm phục sinh mình cũng lập lại lời hứa khi đã nhận bí tích rửa tội, khi mình dâng mình trong đền thờ. Lúc đó mình chưa biết gì, thì mỗi đêm phục sinh bây giờ mình vẫn được giáo hội mời gọi lập lại: con có từ bỏ ma quỷ không, từ bỏ sự quyến rũ của ma quỷ không, từ bỏ mọi công việc của ma quỷ không, và có tin Thiên Chúa là Cha, tin Đức Giêsu Kitô, tin Thánh Thần, tin Hội Thánh hay không. Mình vẫn được lập lại, mà giáo hội biết rằng là con cái của mình là sống trên trần gian này, mày nhớ mai nó quên, cho nên cứ lập đi lập lại hàng năm như vậy. Nó phải là nghi thức chơi cho nó vui. Có nhiều người bảo xin xuống sống nghi thức thứ bảy nó dài thế cha, tôi đỉnh cao nhất trong phụng vụ mà mình bỏ cái đó uổng lắm đó. Rồi mỗi năm mình lập lại như vậy, rồi hàng ngày mình vẫn đọc kinh, có những kinh gọi là kinh dân mình ấy. Trong phương xót Chúa có kinh dân mình không? Có không? Đọc thử coi còn nhớ không? Con trời đi mang xin lòng thương xót của cha, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn đi mang vào lòng thương xót của cha, bởi vì cha là đấng xót thương từ xưa tới nay. Chưa từng nghe có người nào tin thác vào cha mà bị thất vọng, nguyện cha từ bi, chỉ mình cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót. Rồi, vân vân. Đó là gọi là kinh cầu lòng thương xót. Mình cầu xin lòng thương xót của cha trên trời xót thương mình. Và kinh thứ hai mà chúng ta vẫn đọc gọi là lời tận hiến, đó như là một cái lời dâng mình đấy. Tận hiến tức là dâng hết, dâng hết tức là gì? Dâng mình chứ còn là gì nữa. Mà Chúa Giêsu cũng mời gọi Thánh Nữ Faustina là một cái việc mà dâng hiến hoàn toàn, không nghĩa là ba lời khấn vâng phục khiết tịnh khó nghèo, mà dâng hiến hoàn toàn tất cả những gì là ý riêng của mình, là những chương trình kế hoạch của mình, dâng hết cho Chúa để Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển mình. Thánh Faustina chấp nhận cái việc dâng hiến tận tình đó. Và khi mà dâng hiến như vậy thì nó đau khổ lắm thưa anh chị em, đau khổ lắm. Thánh nữ Faustina cảm nhận được cái đó, không còn cái gì là của mình nữa, thì bị nhục nhã, bị khinh bỉ, bị nghi ngờ, bị hiềm khích, bị biết bao nhiêu là lời ong tiếng ve. Mà Thánh Faustina nói rằng là sỉ nhục là bữa cơm ăn hàng ngày, là số phần của tôi, còn vinh quang là của lòng thương xót Chúa. Cho nên mới có lời kinh tận hiến. Mấy chị em cùng lập lại lời tận hiến, lời dâng mình cho lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, từng anh chúng con xin hoàn toàn tâm hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trong đêm quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy chăm sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đức Thánh. Mẹ Chúa, qua biển bao của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai kính sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mình đọc có gì dễ, đúng không? Ngày nào mình cũng đọc được. Nhưng mà khó nhất là mình sống được cái đó. Từ nay con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Có phải là mình dâng mình cho Chúa như Đức Mẹ? Có phải là mình dâng mình cho Chúa như là các linh mục tu sĩ không? Chứ đâu phải là không. Từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa trong bàn tay từ ái Chúa. Chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Và khi mình đã dâng hiến cho Chúa hết rồi thì từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Và xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Đức Thánh. Đó là tín thác hoàn toàn quá khứ hiện tại dâng hết cho Chúa rồi, thì còn lại thì Chúa săn sóc, Chúa bảo vệ, Chúa chở che. Đó là cách mình đang sống việc dâng mình cho Chúa như là Mẹ Maria dâng mình cho Chúa. Cho nên lễ Mẹ dâng mình là một lời mời gọi nhắc nhở mỗi người chúng ta hàng ngày. Mình vẫn gọi là đọc kinh dâng mình cho Chúa, rồi mỗi sáng mình vẫn đọc kinh gọi là dâng ngày, đúng không? Mình vẫn đọc kinh dâng ngày, tức là cả ngày hôm nay những công ăn việc làm, suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng con xin dâng hết lên cho Chúa. Có kinh dâng ngày không? Có không? Có. Rồi kinh phó thác nữa. Chúa sẽ còn phó thác linh hồn và xác con trong tay Chúa. Cho nên hàng ngày những lời kinh, những bài hát mình lập đi lập lại là dâng mình, là phó thác, là tận hiến. Đó là nghi thức mà Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Mình vẫn tái diễn hàng ngày dưới nhiều hình thức khác nhau. Và dâng mình cho Thiên Chúa cũng có nghĩa là dâng hiến để phục vụ anh chị em mình. Nhớ dùng. Vì khi Đức Mẹ dâng mình cho Thiên Chúa rồi, Đức Mẹ có nhốt mình ở trong đền thờ luôn không? Không. Mà Mẹ dám mở lòng ra, xin vâng, này tôi là tôi tớ của Chúa, xin Chúa cứ làm những gì Chúa muốn nơi tôi. Và Mẹ phải ra đi, chấp nhận một cuộc ra đi chứ không còn đóng khung ở trong đền thờ nữa, là ra đi mà không biết là nó sẽ như thế nào với cuộc đính hôn với Giuse và đáp tiếng xin vâng và kêu mang con Thiên Chúa làm người, rồi thì hành trình sinh con như thế nào, rồi trốn sang Ai Cập làm sao, trở về Nazareth sống ẩn dật âm thầm như thế nào, rồi thì lạc mất con làm sao, rồi thì đi theo con thấy những dấu lạ con làm và thấy người ta chống đối con mình như thế nào, người ta ủng hộ con mình ra sao, biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời Đức Giêsu mẹ ghi nhớ và suy niệm trong lòng, vẫn để cho ý Chúa được thực hiện, và cuối cùng là ôm lấy xác con mình chết ô nhục bằng án tử hình thập giá. Chị em thấy không? Đó, dâng mình cho Thiên Chúa cũng có nghĩa là mình để cho Chúa hướng dẫn điều khiển cuộc đời của mình, mặc dù mình chả biết đi về đâu cả. Và đó là tín thác. Và mình tin rằng lòng thương xót của Chúa hướng dẫn điều khiển mình. Cho nên như là Thánh Faustina nói rằng là tôi tin chắc chắn rằng mọi chuyện nó xảy đến cho tôi không nằm ngoài thánh ý của Chúa, cho dù có những chống đối, cho dù có những sự dữ, cho dù có những khó khăn, không đi ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Và khi mẹ dâng mình cho Thiên Chúa cũng nghĩa là mẹ trở thành mẹ của nhân loại. Anh chị em thấy không? Lạ lùng ở chỗ đó, thuộc về Thiên Chúa mà cũng thuộc về con người. Thuộc về Thiên Chúa cũng nghĩa là thuộc về con người. Cho nên trong tiệc cưới Cana mẹ mới quan tâm, mẹ mới can thiệp vào chứ. Và thưa anh chị em mình, khi mà người linh mục, người tu sĩ nói rằng tôi dâng mình cho Thiên Chúa, không có nghĩa là tôi không dính đến bụi trần, nhưng mà tôi phải ở giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn, như là bông sen trong bùn. Bông sen mà đem lên khỏi bùn còn gì là bông sen, thấy không? Phải chấp nhận ở giữa bùn, nhưng mà không để cho bùn nó làm cho mình hôi tanh, mà sen bỗng tỏa hương thơm ngát. Vậy thì khi mình dâng mình cho Thiên Chúa, Chúa bảo vậy thì con dâng mình cho ta, thì con dấn thân vào trong cuộc đời, con đem ta đến cho anh em mình đi, và dấn thân vào những vùng sâu vùng xa đi, đem lòng thương xót của ta đến cho anh em của con đi. Cho dẫu rằng con đem lòng thương xót đến cho anh em của con phải chịu nhiều gian lao vất vả, chuyên chuyên cơ cực nhục nhằn ê chề, con có dám làm chuyện đó hay không? Và con làm chuyện đó như vậy là con đang dâng mình cho ta, vì lúc đó con không còn là con nữa mà con thuộc về ta rồi. Cho nên người ta có sỉ vả, người ta có làm cho con đau khổ nhục nhã ê chề gì, con vẫn không màng gì cả, miễn là để cho ý của ta được thực hiện, miễn là làm cho lòng thương xót của ta được đến với những con người đau khổ, tội lỗi, nghèo đói, bệnh hoạn, túng nghèo. Đó là dâng mình đấy. Ý nghĩa của việc dâng mình là như vậy, thưa anh chị em. Như vậy thì đâu có phải chỉ là linh mục tu sĩ dâng mình, đúng không? Mà tất cả mọi người đó là nhận bí tích rửa tội, đã dâng mình cho Chúa thì phải hiến mình cho anh em mình. Trong gia đình, người vợ với người chồng phải dâng mình cho nhau, phải thuộc với nhau. Có khi chồng thích món ăn này, mình không thích, mình cũng phải nấu, đúng không? Có khi mình không muốn ngồi ăn chung mà cũng phải ngồi ăn cho nó vui. Có khi không muốn nói chuyện nữa nhà cũng phải mở miệng ra mà nói, mà cười với nhau. Có phải là dâng mình không? Đó là dâng mình, nó khó lắm. Tại vì sống cho mình thì dễ, mà sống cho người khác nó khó lắm. Sống cho mình là thích ăn ăn, thích ngủ ngủ, thích nói, thích làm gì mình muốn làm gì làm. Tôi dâng mình cho Chúa rồi đó, bịa đừng ai đụng đến tôi à nha. Đó nha, anh chị em nha, đây nha, linh mục tu sĩ dâng mình cho Chúa rồi đó, đừng có đụng chạm đến linh mục tu sĩ này à nha. Được không? Chưa mà được. Đã dâng mình cho Thiên Chúa rồi thì Chúa bảo là con thuộc về ta, vậy thì những gì con làm cho người khác là con làm cho ta, những gì con dâng cho người khác là con dâng cho ta. À, dâng mình cho Chúa thì cũng phải dâng mình cho anh em mình, để cho anh em mình sử dụng mình chứ, thấy không? Mà anh em mình sử dụng mình tức là mình trở thành người phục vụ rồi, không còn cái gì là của mình nữa, không còn độc tôn, không còn độc đoán, không còn độc quyền, không còn độc ác nữa, không còn cái gì độc trong này hết á. đưa ra rất là khó. Đưa ra cho con nói chút xíu. Ví dụ như mà do mình đó thì ví dụ như mà mình là đã biến cho mình cho Chúa rồi đó, thì mình phải sống cho mọi người. Mà nhiều khi con cứ nghĩ là có một cái gì đó với con, con thấy là người ta cứ lợi dụng cái lòng tốt của con. Con cảm thấy con tức, con có bị sức ép. Thì tôi đang mới bị như vậy, con bị sức ép mà con biết. Chẳng những người ta không biết tôn trọng mình, làm mẹ chồng mình không biết tôn trọng mình. Người ta cứ nghĩ mình là cái người phải phục vụ. Con thấy khó chịu. Đến khi mà con bước xuống con thì con nói với Chúa, thì cho con nói là câu thì con nói với Chúa là Chúa ơi, con cảm ơn Chúa cho con được đồng hành với Chúa, nhưng mà Chúa hãy nâng đỡ con, sức con không chịu nổi. Thì là con nói như vậy, nhưng mà con nói như vậy mà sao con trong lòng con vẫn tức và vẫn khóc. Dạ, thì cái đó là câu chuyện của con mới tuần xưa này. Thì cái chuyện đó là bình thường. Dạ. Ừ. Tại vì nếu mà mình không còn những cái cảm xúc đó, mình là gỗ đá rồi. Mà cái giá trị của mình, giá trị của mình nó nằm ở cái chỗ đó, đó. Là cái chỗ là khi mình dâng mình như vậy thì mình chấp nhận có những đau khổ, có những thử thách, có những hiểu lầm và có cả những cái lợi dụng ở trong đó nữa. Và thánh nữ Phô-xê-na cũng đã gặp trường hợp đó. Lạy Chúa, lòng tốt của con cứ bị lợi dụng hoài, nhưng mà thôi, con cứ làm tốt đi. Thà con bị người ta lợi dụng lòng tốt còn hơn lỡ mà có việc tốt mà con bỏ con không làm. Sợ lỡ mà hôm đó Chúa đến với con mà con bảo nó lại lợi dụng mình nên mình không làm. Chúa bảo tao đây này, tao có lợi dụng gì đâu, tao đang đói gần chết đây. Căng này nha. Trên thánh Phô-xê-na bảo rằng người ta lợi dụng lòng tốt của con, có Chúa chỉ bảo thôi, người ta lợi dụng lòng tốt của con thì con cứ làm tốt đi, còn ai lợi dụng lòng tốt của con thì người đó chịu trách nhiệm trước mặt Chúa thôi. Và dĩ nhiên thưa anh chị em, Chúa ban cho mình cái sự khôn ngoan, Chúa ban cho mình có lý trí để biết xử sự. Tại vì nếu mà mình để cho người ta lạm dụng ấy, là mình sai. Mình hiểu không ạ? Ví dụ đứa con mình ấy, nó cứ để mình thương nó, nhưng mà nó lạm dụng cái tình thương của mình, nó làm tầm bậy, nó leo đầu leo cổ mình không dạy dỗ nó là mình có lỗi. Nên mình cứ bảo là sợ nó buồn. Không có chuyện sợ con mình buồn, sợ con mình hư, chứ không có sợ con mình buồn. Dứt khoát rõ ràng như vậy. Cho nên chị em, nhiều khi tôi nói nó hơi thẳng, hơi thật một tí, anh chị em buồn. Có người bảo, thưa cha cho nói vậy người ta buồn chết, đụng chạm chết. Tôi chỉ sợ người ta không làm theo lời Chúa, chứ không phải tôi sợ người ta buồn những lời của Chúa nói. Chấp nhận chứ, phải chấp nhận. Nó dưng mình cơ mà. Có khi mình sợ người ta buồn có nghĩa là gì? Là còn nghĩ đến mình. Có phải không? Tôi sợ anh buồn có nghĩa là anh không thích tôi. Tôi làm anh buồn có nghĩa là anh không thích tôi. Mà anh không thích tôi nghĩa là tôi còn muốn anh thích tôi. Mà tôi còn muốn anh thích tôi nghĩa là tôi còn cái tôi ở trong đó. Thế không ạ? Còn có thích hay không thích tôi cũng phải nói. Vì cái điều chính yếu là muốn cho bạn trở thành người tốt, người con của Chúa. Còn tôi không là gì cả. Cho dù bạn có chửi tôi thì có ghét tôi cũng chấp nhận, miễn sao bạn tốt thì thôi. Này, đừng ăn cắp nữa. Đừng ăn cắp nữa. Đừng ăn cắp nữa. Không thèm chơi nữa. Nhưng mà không thèm chơi nhưng mà có ăn cắp không? Không, phải được rồi. Hiểu không? Hiểu không ạ? Đó, cho nên là mình đừng có để cho cái tình cảm nó chi phối mình, nhưng mà để cho cái lý trí nó hướng dẫn tình cảm mình. Nhớ. Còn nếu mình để tình cảm như khi mình để cho người ta lợi dụng là vì mình sử dụng tình cảm quá. Thấy không ạ? Còn lý trí của mình, dạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho con biết phải ăn, phải nói, phải xử sự trong tình huống này như thế nào cho đẹp lòng Chúa, chứ không cho đẹp lòng người ta. Có khi con sợ mất lòng con dâu mà con không sợ mất lòng Chúa. Còn cho dẫu có mất lòng con dâu nhưng mà đó là ý của Chúa muốn thì cũng phải nói, cũng phải làm, cũng phải xử sự như vậy. Thì ví dụ hôm mẹ hôm nay mẹ ở nhà, con nhà đi, con đi chơi, con không đi lễ, mình cũng chịu ở nhà không cho nó đi chơi rồi mình mất lễ à? Đâu được. Thế chứ mẹ vậy mẹ không thương con, Ừ, thôi con phải nhà chạy, con sợ cháu nó buồn. Thế hả? Mình sợ cháu nó buồn, mình đâu sợ Chúa buồn. Một số người làm cha làm mẹ thì cứ sợ con mình nó buồn không? Cháu sợ Chúa buồn, cháu sợ nó hư. Thì lúc nó hư rồi mới ngồi mà khóc à? Thế không ạ? Tại sao chị hướng dẫn con dâu chị ngay lúc nó mới về cho nó vào đúng đường hướng, cứ sợ cháu nó buồn rồi lúc nó hư rồi tiêu thì ngồi đó mà khóc. Thế không? À, cho nên là thưa anh chị em, mình phải cầu nguyện nhiều lắm, xin Chúa cho mình sống theo thánh ý của Chúa. Và như vậy Chúa nói rằng đó là anh em của ta, là chị em của ta, là mẹ ta, là như vậy. Nghe và làm theo lời của Chúa. Chấp nhận có khi là mình bị người ta ghét, làm theo lời Chúa. Chấp nhận có khi là bị người ta loại trừ, làm theo lời Chúa. Tại vì mình không lấy lòng người ta, không làm theo ý của người ta, mà làm theo ý của Chúa. Cho nên chị em mình dâng mình cho Chúa, đọc kinh tận hiến cho Chúa, rồi muốn là dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Đó là cái dâng mình cho Chúa đó. Con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta, có nghĩa là có phải là dâng mình cho Chúa không? Có đúng không? Hãy để cho lòng thương xót của Chúa chiếm hữu mình, có phải là dâng mình cho Chúa không? Và khi mình thực hành hay mình lòng thương xót Chúa, đó có phải là dâng mình cho Chúa không? Tất cả đều để cho lòng thương xót của Chúa hướng dẫn điều khiển của mình, để cho thánh ý của Chúa điều khiển cuộc đời của mình. Đó là dâng mình cho Chúa, thưa anh chị em. Dễ hay khó? Khó hay dễ? Các tông đồ cũng bảo cái này thì ai mà làm được. Chúa bảo những gì con người không thể thì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Vì thế mà mình mới phải chạy đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa chứ. Nếu mình làm được, mình có cần kêu cầu lòng thương xót Chúa nữa không? Thấy không? Để Chúa siêu thương xót con, vì con bất lực quá, vì con yếu đuối quá, vì con không thể làm gì được. Vì con dâng cho Chúa một mà con muốn vơ lại 10, và con cho người ta một thì con muốn vơ lại 100. Con nói là con dâng mình, con dâng hiến, chứ thực sự là toàn là có ẩn ý gì trong đó không? Con dâng cái bàn thờ nhưng mà con cũng muốn người ta phải biết danh của con, có ẩn ý trong đó không? Con dâng cái công việc phục vụ nhưng mà con muốn người ta nhắc lên tên con, có ẩn ý trong đó không? Con dâng những công việc mà con làm này thế khác nhưng mà con vẫn muốn là người ta phải tôn vinh con, có ẩn ý trong đó không? Xin Chúa cho con hoàn toàn thuộc về Chúa, dù là con sống ở bậc sống nào đi chăng nữa. Chứ không phải chỉ là những người đi tu mới hoàn toàn thuộc về Chúa, mà chính anh chị em là những người sống giữa thế gian này. Chúa Giêsu cầu nguyện, cầu cho chúng ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian này. Không thuộc về thế gian này thì thuộc về ai? Thuộc về Chúa. Mà thuộc về Chúa nhưng mà vẫn phải ở giữa thế gian, để làm cho thế gian này thấm được tinh thần của Chúa. Đó là ta đang loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em đứng, chúng ta hướng về mẹ Maria. Xin mẹ cho mỗi người chúng con cũng biết dâng hiến hoàn toàn cho Chúa như mẹ. Suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng con, nhất là cái tôi của chúng con, ý riêng của chúng con, xin được tan biến đi, xin được nhỏ bé đi, xin được ngập lại ở trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để Chúa sống ở trong con, Chúa điều khiển cuộc đời của con, Chúa hướng dẫn từng ý nghĩ, lời nói, hành động của chúng con, để lòng thương xót của Chúa thấm nhập vào suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng con, để tất cả những gì con nói, con làm, con hành động đều phát xuất từ lòng thương xót của Chúa.